Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi, ông xã kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều nói chưa từng gặp qua một ngôi sao nào tùy hứng đến thoát tục như thế. Quả thật là tảng đá lớn nhất rơi vào làng giải trí nhiều năm nay. Ngay cả theo đuổi bà xã cũng có thể theo đuổi tới trình độ này. Quả thực là liều mạng, nói kết hôn liền kết hôn, nói rời liền rời, hoàn toàn không cho quần chúng thời gian chuẩn bị tâm lý. Mộ Dung Miên có lẽ là người đầu tiên của làng giải trí nói rút lui khỏi showbiz chỉ bằng 20 phút phát sóng trực tiếp trong giờ ăn tối. Không có nghi thức đứng đắn, không có mở cuộc họp báo, không có người đại diện, chẳng có gì, đơn giản như một trò đùa. Nhưng trong 20 phút lại thả ra vô số bom làm cho người ta bất ngờ. Anh đều tỏ vẻ kết hôn là chuyện của anh, rời khỏi showbiz cũng là chuyện của anh. Chuyện của anh phải do anh làm chủ. Fan của Mộ Dung Miên đã khóc thành một dòng sông. Toàn bộ ầm ĩ muốn nhảy lầu. Họ còn làm phiền cả chị Mạch, gọi điện thẳng tới văn phòng yêu cầu không được để Miên Thần rút lui. Nếu không họ sẽ chết cho mà xem. Chị Mạch lòng dạ tan nát, họ tưởng chị nguyện ý cho Mộ Dung Miên rời đi chắc. Chị từ đầu tới cuối đều không biết gì, tên kia thật sự rất đáng hận, hoàn toàn không thông báo gì với chị cả. Ngoài fan của anh còn có vô số người qua đường, họ không biết phải làm gì để phát tiết lúc này. Vậy nên lập tức hướng Phương Duyên Duyên mà công kích, tất cả đều chạy tới Weibo của cô ta, đào tổ tông 18 đời của cô ta lên mà chửi. Chỉ hận không thể hỏi thăm thêm vài phòng cho sướng miệng. Đều là con mụ khốn kiếp này. Nếu không phải cô ta tính kế Miên Thần thì sao anh có thể cảm thấy showbiz đen tối và dơ bẩn tới mức phải từ bỏ sự nghiệp trong khi sự nghiệp đã lên. Cao thế này, từ bỏ không một chút do dự nữa chứ. Trăm ngàn người như một đều nói cô ta là tiện nhân. Muốn đánh cô ta thì phải làm sao bây giờ? Vì thế cư dân mạng bắt đầu chửi rủa Phương Duyên Duyên. Cô hại nam thần của chúng tôi tâm tàn ý lạnh với showbiz. Cô cũng cút luôn đi thôi. Không ai có thể hoài nghi thực lực của cư dân mạng. Ai biết những người này làm ngành nghề gì? Có bao nhiêu người là đối thủ của mình chứ? Vì thế, toàn bộ những clip người ta có được về Phương Duyên Duyên đều bị đưa lên. Ngủ cùng đạo diễn, nhà sản xuất, ông chủ giàu có. Vào khách sạn, ôm, hôn môi, cái gì cũng có, ở phim trường thì có cử chỉ ám muội với các diễn viên nam. Lúc đi học thì bắt cá hai tay, hẹn hò với nhiều người đàn ông, từng phá thai các kiểu, làm nhục, đánh chửi bảo vệ, người làm công cũng có, thậm chí còn có cả cảnh chơi xe chấn với đạo diễn nữa. Có người còn bới ra được ảnh cô ta ở một quán ba đêm ở nước ngoài đang hít ma túy. Ánh mắt mê ly, sau đó bị vài tên đàn ông ngoại quốc đưa lên giường. Tóm lại, cả một biển mực chỉ trong một ngày đã chốt hết lên đầu Phương Duyên Duyên. Vài cái phát ngôn cô ta chuẩn bị đều bị ngâm nước nóng hết. Phim sắp đóng cũng bị đổi người diễn, quảng cáo thời trang cũng đổi người mẫu. Phương Duyên Duyên thậm chí không dám ra ngoài bởi vì có người đem cả địa chỉ, số điện thoại và biển số xe của cô ta đăng lên mạng. Bên ngoài nhà cô ta bị phóng viên bao vây chật kín. Cửa nhà còn bị người ta phun sơn, viết ba chữ, con khốn nạn, ở TV, trên mạng, sau khi bật lên đều là tin cô ta hãm hại Mộ Dung Miên. Phương Duyên Duyên cảm thấy mình sắp điên rồi, công ty của cô ta vốn dĩ định chủ tính khởi động các mối quan hệ xã hội. Tìm Thủy Quân, nhưng giờ chẳng thể làm gì được nữa. Tất cả những hình ảnh clip về cô ta ở trên mạng đều là hàng thật giá thật cả. Hết chương.